Giới thần, chương 153, đóng kịch, góc truyện audio.com, triền miên cá nước suốt 10 tiếng đồng hồ khi mà cao trào lên tới lần thứ 26 mới khiến dục vọng trong đôi nam nữ này tạm đình chỉ, mặc dù năng lực song tu khiến thiên mệnh dị năng tăng lên quá nhiều, nhưng khi tỉnh lại Cẩm Phong vẫn thở hổn hển vì mệt mỏi, chiến trường chỉ còn lại một mớ hỗn độn những dịch nhờn và mùi vị lạ. Cẩm Phong nằm co mình lại, hai chân khép kín ẩn hiện một vệt máu đỏ bôi khắp cả vùng đùi trắng nõn. Mái tóc rối bời, da thịt còn ửng đỏ, Thiên Yêu Thương ôm cô vào ngực, khẽ vuốt mái tóc rối, âm thầm đưa vào một tia sinh mệnh lực chữa trị vết thương dưới hạ thể và hồi phục lại thể lực cho cô. Em khỏe chưa, chủ nhân? Tôi, đừng gọi chủ nhân, đó là cách xưng hô với kẻ trên người dưới, dù .ans và em không từng có tình cảm, nhưng một lần da thịt nghĩa. Tình trăm năm .ans không dám hứa cho em một danh phận, nhưng anh dám hứa sẽ cho em hạnh phúc. Anh .ans nói thật sao? Thiên đặt một nụ hôn lên môi cô nhẹ nói .uhm. Lúc này không ngờ khi nhìn gần Thiên mới phát hiện, không ngờ nét đẹp của cô gái này lại không chút nào thua kém Diễm, chỉ là mỗi người một vẻ khác nhau, Diễm là nét đẹp ẩn chứa khí chất tự tin, lạnh lùng và quý phái. Còn Cẩm Phong lại ẩn chứa sự sắc sảo, lãnh diễm, da trắng phong cách phương Tây, mũi cao, mắt xanh, tóc vàng, môi mỏng, đặc biệt là chiều cao 1m7 của cô thật sự khiến đôi chân dài nuột nà càng thêm mỹ cảm. Hai người nói chuyện thân mật một chút, trong lúc đó vị trí đan điền của Cẩm Phong đã có một cái băng hồ nhỏ, nước trong hồ đặc sệt lóng lánh tỏa ra, hàn khí khủng bố. Từ bây giờ với dị năng phong thể của cô lại kết hợp thêm băng hàn này sẽ càng mạnh mẽ hơn gấp cả trăm lần, đồng thời Thiên cũng buộc phải tạo ra một phân thân tu luyện cương băng. Từ cái tiểu hồ của Cẩm Phong hiện đã nằm trong thủy nguyên giới, Thiên lấy một hạt phân tử có thần hồn và huyết mạch của mình đưa vào, nó sẽ tự sinh ra một phân thân không khác gì bản thể của Thiên. Chỉ khác là tu vi, phân thân băng Thiên này sẽ chỉ tu luyện âm dương huyền băng và âm dương cương phong mà thôi. Nó từ bây giờ sẽ là một phân thân thay Thiên bầu bạn và song tu cùng Cẩm Phong, trước sự diễn biến đại đạo nhanh gấp hàng ngàn lần của hỗn độn ngũ tạng, phân thân này sẽ nhanh chóng tu luyện chí dương băng phong này đến chí.cao, từ đó thông qua song tu sẽ nhanh chóng đẩy tu vi Cẩm Phong lên cao một cách cực nhanh. Việc kiến tạo phân thân này Thiên cũng đồng dạng tạo nên một cái ở âm nguyên chi hải của Mai. Và giúp cô tu luyện. Loại phân thân này hoàn toàn khác với tế bào, phân thân bình thường, phân thân này sinh ra cũng không khác gì chính bản thể hắn thân trinh, một người cảm nhận. Là bản thể cũng cảm nhận, chỉ trừ đại đạo khác nhau ra thì không khác gì bản thể chút nào. Thiên chính là định dùng các loại phân thân này để chăm sóc các mỹ nhân, bên mình, trợ giúp họ sớm thành tiên, đuổi theo bước đường mà hắn đã đi trước một ngày sau đó, tại một căn cứ bí mật tại Mỹ. Trong phòng ngồi là một thanh niên da màu trắng nhợt, mũi cao, tóc đen, môi mỏng, vẻ mặt chứa đầy sự âm u và tàn độc. Bên cạnh chính là bốn cô gái, ai nấy đều xinh đẹp vô cùng, mặc quần đều là siêu ngắn để lộ ra đôi chân dài thon gọn, áo dây ba lỗ lộ ra bầu ngực tròn, trên mặt là một sự lạnh lùng như người máy. Tốt, tốt, điện thoại trên tay một cô gái bên ngoài vang lên, sau khi nhìn thấy mặt thanh niên kia bất động cô bắt đầu nghe máy. Thưa chị, Huy, chúng tôi bắt được liên lạc của độc hạt đoàn. Hả, lập tức kết nối. Chủ, nhân cứu, Grass, bác chủ, nhân cứu, lập tức một nhân viên đầu đeo một cái nón kỳ lạ, dây điện bám dính khắp các vị trí quan trọng trên đỉnh đầu nói, thưa chỉ huy. Có thể là Grass Park, Detroit, Mi 48201 Hoa Kỳ, 10 phút sau tại một căn nhà hoang tại Detroit. Dầm, một bức tường cự đại bị phá nát sau đó là một người có cái dáng nhỏ thó, khom lưng, mũi dài. Dáng đi bốn chân, khịt khịt. Mò vào, cầu nhân ngửi thấy gì rồi? Một người đàn ông vạm vỡ cơ thịt như thép đúc nói, theo sau hắn là một nhóm ba người, một nam nhân mũi cao trán có ba nếp nhăn rõ rệt, một nam nhân thân hình nhẹ như gió chân bước đi gần như không chạm đất. Một nữ nhân tóc xanh mắt đỏ, tất cả đều thần tình cao ngạo, nghiêm cẩn làm việc. Phía sau chính là một cô gái quen thuộc chính là người vừa được gọi là chỉ huy. Gương mặt như người máy kia. Thưa chỉ huy, bên trong đó quả thật có tổng cộng 8 luồng dị năng, chính là mang hơi thở của đám người độc hạt, còn lại là 3 luồng dị năng, khác yếu hơn, thiếu nữ chỉ huy nhếch lên cái miệng tự tin nói, chính là chúng. Encho, các ngươi gọi thêm 8 người nữa cùng hành động, ta muốn bắt sống 3 con trùng đó. Có lẽ nãy giờ cái nhếch môi này là dấu hiệu duy nhất chứng minh vị nữ chỉ huy này là một con người. Được, nam nhân chán có 3 gạch lãnh ngạo nói, tại bên trong quả thật như tên dị năng mũi chó kia nói. Phía trong một tầng hầm ngầm là một nhóm 8 người con gái, ai nấy tay chân đều bị một loại tơ nhện kỳ lạ trói chặt, hơi độc kỳ lạ tản ra làm dị năng trong người họ uể oải tay chân vô lực. Bên cạnh họ là một cô gái da thịt trắng nõn, chân dài thon thả chiều cao, 1m7 tóc dài vàng óng, khuôn mặt tròn ẩn chứa sự lạnh. lùng, nhưng nét xinh đẹp động lòng người vô cùng. Đó chính là Cẩm Phong, một nam nhân thân cao to, đầu to miệng lớn, là thạch nhân, và người còn lại chính là Vô Diện với 6 cái khối u trên người bị quần áo quấn kín như xác ướp che lại. Ê, xác ướp, nếu anh băng như vậy, trông cũng dị hợm không thua gì không băng đâu. Thạch nhân phát âm bằng tiếng Mỹ nói, tên to con này, nếu không phải đang làm nhiệm vụ ta sẽ băng ngươi lại thành con sâu, lúc đó coi ai khó coi hơn. Chưa nói xong câu thì, binh, dầm, choang, tấm thép dày 3 tấc vô cùng kiên cố bị một lực kinh khủng đập lồi ra một nắm đấm. Dầm, lại một nắm đấm nữa, tấm thép này bị lồi ra một cách tới hạn, lại, dầm. Một tiếng nữa, vết rạn bắt đầu sinh ra. Dầm, dầm, phanh ầm, cánh cửa sắt thiên cố tuyến cao báo hỏng, để lộ ra tia sáng chói chang và một thân hình nam nhân vạm vỡ bên ngoài. Pực, pực, nhóm người Vô Diện, ai nấy đều đồng loạt đứng lên hoảng sợ nhìn ra cửa đề phòng. Cứu, cứu chấm PSI thiên trùy cứu em. Nhóm 8 cô gái độc hạt cũng líu díu kêu cứu bằng giọng nói vô lực. Doạc doạc, mảnh vụn tấm sắt bị Ancho dùng lực xé toạc vang lên tiếng kêu ghê người. Phi thiên trùy chấm SAO các ngươi tìm được đến đây. Cẩm Phong hoảng sợ hét lên, trả lời cô chính là sự hiện diện của tên cầu nhân khịt. Khịt, cái mũi, đi vào, lập tức cái mũi và miệng hắn bắt đầu dài ra, từ miệng lộ ra răng nanh tua tùa và nước dãi màu vàng nhỏ xuống đất xèo. Một cái để lại một cái hố nhỏ trên đất, không ngờ tên này nước dãi lại là một loại axit đậm đặc. Móng vuốt trên người cũng dần dài ra bén nhọn như dao. Không ngờ chỉ là một tên cầu nhân dị năng có vẻ hèn mọn nhưng sức chiến đấu lại vô cùng ghê người. Cách chương,